Đoạn tình, vợ là bác sĩ phu nhân ba. Chương 43, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ya, giữ dáng thì vẫn phải giữ. Nhưng đâu nhất thiết phải ốm thế này. Con nhìn con đi bây giờ chả khác gì con người nộm bên ngoài vườn của bà cả. Đường Hân không nói, chỉ cười cười. Thấy thế Đường Đông Quân chỉ biết thở dài. Lắc đầu cho qua, bởi vì ông biết đứa con gái này của ông rất cứng đầu và quyết đoán. Một khi đã nghĩ cái gì thì bằng mọi giá phải làm cho bằng được. Vì thế ông cũng bó tay. Ba, hay là mình chuyển nhà đi. Nghe Đường Hân đưa ra quyết định như vậy khiến ông hơi bất ngờ. Đường Đông Quân đặt ly sữa xuống bàn cho con gái. Rồi sau đó cất giọng hiếu kỳ. Sao phải chuyển nhà? Có chuyện gì sao? Đối với chuyện này mà nói nó rất phức tạp. Nếu như để ba cô biết cô đã làm việc cho tổ chức Hắc Dạ Môn. Tổ chức sát thủ giết người không gớm tay thì cha chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc. Thêm vào đó nếu để người của Hắc Dạ Môn biết được cô lừa họ đến lúc đó xảy ra chuyện gì. Cô không dám nghĩ đến. Con biết ba gắn bó với nơi này đã lâu. Bây giờ nói rời có lẽ không nỡ nhưng ba à, con bây giờ đã kiếm nhiều tiền rồi. Con chỉ muốn ba có một cuộc sống tốt hơn. Con không nỡ nhìn ba nhọc nhằn nữa. Đúng là Đường Đông Quân không nỡ rời xa nơi này. Cái khu vườn ông Tần Tụy chăm sóc bây giờ hoa qua đã thành hình thành dạng. Hàng xóm xung quanh cũng đều rất thân thiện. Đối xử với nhau như người nhà. Những bụi lan trước hiên nhà được ông nuôi nấng từng ngày. Từng cử chỉ, thói quen của ông đã gắn bó chặt chẽ với nơi này. Bây giờ nói chuyển đi là chuyển đi có lẽ không nỡ. Không phải ba từ chối ý tốt của con. Năm nay ba cũng đã ngoài 60. Cuộc sống độc thân tự tại này ba đã quen rồi. Vả lại ba không muốn phiền đến con. Đường Hân nhanh chóng cắt ngang lời nói của Đường Đông Quân. Ba, sao ba lại nói như vậy? Đối với con, mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho ba là quan trọng nhất. Hay là ba nghe con đi? Chúng ta chuyển nhà được không? Chị Hân Hân nói đúng đấy bác Đường. Xoan từ trong phòng bước ra, dường như cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người này. Xoan đi tới bàn, chậm rãi ngồi xuống, sau đó nói, chúng con chỉ muốn sống gần bác hơn thôi. Bác chuyển đi cùng chúng con nha. Nói tới đây, Đường Đông Quân sinh lòng nghi ngờ. Tại sao hai đứa này cứ liên tục thúc giục mình chuyển đi? Có nghĩ thế nào cũng không ra nên Đường Đông Quân trực tiếp hỏi. Có phải hai đứa giấu ba chuyện gì đúng không? Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là con muốn sống với ba thôi. Ba, ba chuyển về với con nha. Đường Đông Quân nhìn con gái mình nài nỉ như vậy cũng không nỡ từ chối. Được rồi, để ba thu xếp, mà con tính chuyển đến sống ở đâu? Chúng ta về quê ngoại ở Giang Nam đi. Hoặc có thể qua nước ngoài sống. Nhưng con nghĩ chúng ta đến Giang Nam sẽ tốt hơn. Được, để ba chuẩn bị. Đường Hân vui vẻ gật đầu. Vâng ạ, thôi, hai đứa ăn sáng đi. Xoan, bác có để dành phần cho cháu này. Là món cháu thích đấy. Wow, cảm ơn bác chu đáo quá đi. Xoan gắp một miếng sủi cảo cho lên miệng. Vừa móm mém nhai vừa vui vẻ trò chuyện với Đường Đông Quân. Đường Hân ôm ly sữa trắng còn ấm nóng. Tối qua cô có ý định sẽ đến Hắc Dạ Môn để tìm hiểu chuyện này. Nhưng nghĩ lại việc mà Bạch Doanh Thần bảo mình cân nhắc. Đường Hân quyết định thôi không đi nữa. Vì thế cô và Xoan quyết định âm thầm đưa ba mình rời khỏi thành phố T ngay lập tức. Chiều về, trời đổ cơn mưa tầm tã. Bầu trời trong xanh, thoáng mát ngày nào bây giờ đã bị mây đen che kín. Lâm Tiểu Vi bị tiếng ồn của rông đánh thức. Cô tỉnh lại trong vòng tay của Thương Cảnh Nghiêu. Anh đưa mắt xuống nhìn cô. Trong ánh mắt chứa chan nhiều cảm xúc khó tả. Lâm Tiểu Vi có hơi giật mình. Nhưng thân thể cô còn yếu. Không thể phản kháng vào lúc này. Thương Cảnh Nghiêu hiểu ý liền đứng dậy ngay. Anh đỡ người cô tựa vào lưng giường. Sau đó dồn dập hỏi han. Sức khỏe của em sao rồi? Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Cần cổ còn đau không? Lâm Tiểu Vi còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị một tràn câu hỏi của Thương Cảnh Nghiêu tấn công tới tấp. Cô mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Em không sao, anh không cần phải lo đâu. Bây giờ em thấy trong người sao rồi? Hay để anh gọi bác Từ đến kiểm tra lại cho em nha. Thương Cảnh Nghiêu nói rồi, liền chạy ra khỏi phòng, không kịp để Lâm Tiểu Vi thốt lời. Trải qua vài phút kiểm tra, trông vẻ mặt bác sĩ Từ có vẻ khá là hài lòng. Ông tháo ống nghe tim xuống, sau đó nhìn qua vẻ mặt sốt sắng của Thương Cảnh Nghiêu. Thương thiếu đừng quá lo lắng, tình hình của Tiểu Vi đã chuyển biến tốt hơn rồi. Nghỉ ngơi 2-3 hôm nữa là sẽ khỏi. Cảm ơn bác sĩ Từ. Lâm Tiểu Vi từ tốn nói. Bác sĩ Từ gật đầu, sau đó cũng rời khỏi phòng. Xong việc, bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người. Thương Cảnh Nghiêu chậm rãi tiến tới ngồi cạnh bên cô. Biết là sắp tới đây sẽ bị trách móc cho một trận. Giống như những việc trước đây cô đã làm trái ý Thương Cảnh Nghiêu. Thế nên Lâm Tiểu Vi chỉ im lặng, không dám nhìn vào sắc mặt của Thương Cảnh Nghiêu. Nhưng những gì cô tưởng tượng đều trái với thực tại. Thương Cảnh Nghiêu nắm lấy tay cô, nhìn những vết chảy xước đã chườm thuốc, sắc khí tồi tệ hiện rõ trên khuôn mặt. Anh trầm giọng cất tiếng. Tiểu Vi, xin lỗi, là do anh không tốt, không bảo vệ được em. Lâm Tiểu Vi hơi e ngại nên liền rút tay lại. Thương thiếu, em không sao. Nghe câu nói này của cô, Thương Cảnh Nghiêu không mấy vui vẻ. Chân mày anh cau lại. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được xưng hô như vậy nữa. Đối với việc này, Thương Cảnh Nghiêu khá bất đồng. Nhiều lần anh đã nói như thế nhưng mà cô vẫn quên. Liệu có phải cô muốn giữ khoảng cách với anh hay không? Em, Lâm Tiểu Vi hơi ấp úng, lo ngại trước thái độ của anh. Cô nói, Cảnh Nghiêu, em xin lỗi. Thương Cảnh Nghiêu hơi hụt hẫng, tuy nhiên vẫn không nỡ trách cô. Được rồi, nhưng tối hôm đó hắn ta có làm gì em không? Nói đến vấn đề này, một mảnh ký ức tối hôm đó chợt lóe lên đầu cô. 11 giờ đêm, nhận được vị trí của Lệ Trấn Giang, Lâm Tiểu Vi liền chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Cô đến cạnh anh, nhẹ nhàng cất tiếng. Không biết em có được vinh hạnh uống cùng thiếu gia một ly không? Trong cơn mơ hồ, Lệ Trấn Giang không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Anh nhìn người con gái cao giáo, xinh đẹp trước mặt liền mặc định đó là Đường Hân. Bỗng dưng anh không làm chủ được bản thân, liền vươn tay ôm chặt cô gái trước mặt mà điên cuồng hôn. Tại một căn phòng VIP trên tầng 5 của hộp đêm, Lệ Trấn Giang đẩy Lâm Tiểu Vi xuống giường. Anh ta không ngừng làm những hành động xâm phạm đến cô, nhưng cô không phản kháng. Để mục tiêu của cô thành công, cô nhất định phải nhắm mắt chịu đựng. Hân Hân đừng bỏ anh. Hân Hân, giọng nói của Lệ Trấn Giang yếu dần, sau đó ngã đầu xuống hõm vai của cô. Lệ thiếu, sau vài lần gọi, biết anh đã ngủ, Lâm Tiểu Vi đẩy người anh ra khỏi mình. Sau đó ngồi dậy, sắc mặt dần thay đổi. Ánh mắt nhìn Lệ Trấn Giang giờ chỉ toàn là hận thù. Lệ Trấn Giang, mày là một tên khốn. Trên tay Lâm Tiểu Vi cầm sẵn con dao, dứt câu liền đâm xuống, nhưng mũi dao tới yết hầu hắn cô lại dừng lại. Cơn giận dữ trong người dần dần lắng xuống. Cái chết đối với mày quá nhẹ, tao sẽ khiến cho mày mất tất cả. Sống không bằng chết. Thấy Lâm Tiểu Vi bần thần, Thương Cảnh Nghiêu lay nhẹ tay cô. Tiểu Vi, em sao vậy? Em không sao. Hắn ta không có làm gì em cả. Thương Cảnh Nghiêu nghe thế thì an tâm được vài phần. Thôi được rồi, em nằm nghỉ ngơi một chút. Anh ra ngoài nấu đồ ăn cho em nhé. Cảnh Nghiêu, không cần đâu. Lâm Tiểu Vi lắc đầu. Em không thấy đói. Thương Cảnh Nghiêu híp mắt, cúi đầu nhìn cô với cự ly gần. Anh cười rồi búng nhẹ lên trán cô. Em thế nào anh còn không rõ sao? Ngoan, đợi một tí nhé. Nói rồi Thương Cảnh Nghiêu rời khỏi phòng. Lâm Tiểu Vi nhìn cánh cửa đóng lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy không ai biết cô đã gắng gượng thế nào trước mặt của Thương Cảnh Nghiêu. Lâm Tiểu Vi đưa hai tay lên nâng nâng khuôn mặt đỏ ửng của mình. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Cảnh Nghiêu, anh ấy thật tốt. Vài năm trước, Lâm Tiểu Vi vừa tốt nghiệp trung học. Cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để bước chân vào cánh cổng đại học mà cô mơ ước. Đêm về, thành phố T khoác lên mình chiếc áo diễm lệ. Lâm Tiểu Vi trở về nhà với trạng thái tê tán. Gần đến nhà, cô nghe tiếng nói ồn ào trong nhà, nên chậm rãi mở cửa. Cánh cửa hé mở, Lâm Tiểu Vi chết chân với cảnh tượng trước mắt. Mẹ cô bị di ba tê chết, toàn bộ nội tạng bị rút sạch. Sắc mặt trắng bệch trừng trừng mắt nhìn về phía cửa. Bên cạnh là ba và em gái của mình đang ngồi cùng đám người lạ mặt. Cách Trương.